Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2057. Chương 2057. Lại đến thánh điện. Nhưng là Lâm Hinh Vân cũng không có khả năng thật cho Bạch Vũ Triết khó xử. Kỳ thật nàng đối Long Nữ cũng không có cái gì chán ghét. Chỉ bất quá không hy vọng Bạch Vũ Triết bên người lại nhiều ra một nữ tử cùng chính mình chia sẻ mà. Thôi, cho nên, nàng vừa rồi kia lời nói nhìn như rất nhu hòa. Nhưng trên thực tế đã dùng Bạch Vũ Triết phu nhân thân phận đang nói chuyện. Hoặc là nói là nửa cái trưởng bối cũng thỏa đáng. Long Nữ hơi sững sờ. Mặc dù nàng thần kinh có chút đại điều, nhưng cũng là cái rất nữ tử thông minh. Tự nhiên nghe ra Lâm Hinh Vân lời nói bên trong ý vị. Bất quá, Long Nữ cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại là nàng nhưng so sánh lúc trước muốn thành thục rất nhiều. Thế là cũng cười nói với Lâm Hinh Vân. Tỷ tỷ càng xinh đẹp a, thật quá đẹp, quả thực chính là tiên nữ trên trời hạ phàm. Sư phụ, vị tỷ tỷ này là. Long Nữ cũng là được không keo kiệt tán thưởng. Như thế lời thật lòng, Lâm Hinh Vân thật quá đẹp, thuần âm thánh thể, theo tu vi đề cao, liền sẽ càng ngày càng đẹp, nhìn như không có gì thay đổi, nhưng mặc kệ là khí chất bên trên, vẫn là phương diện khác, đều sẽ càng ngày càng hoàn mỹ. Nàng gọi Lâm Hinh Vân là phu nhân của ta, cũng chính là ngươi sư nương. Bạch Vũ Triết mỉm cười giải thích nói. Kỳ thật trong lòng có chút bồn chồn, hắn làm sao lại không biết Long Nữ tựa hồ đối với chính mình có chút đặc thù tình cảm. Nhưng là, Bạch Vũ Triết y nguyên cảm thấy, vẫn là đem sự tình nói rõ ràng tương đối tốt một điểm. Tựa như Lâm Hinh Vân nói như vậy, hắn là thật không muốn lại thiếu bất kỳ tình nợ. A, Long Nữ nghe được sau đó, lập tức làm ra một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Sau đó nhìn về phía Độc Cô Ngạo Tuyết, hỏi tiếp, kia, Ngạo Tuyết tỷ tỷ làm sao bây giờ? Long Nữ đối với Lâm Hinh Vân thân phận, là sự thật có chút bị kinh đến, kỳ thật trong nội tâm nàng đã có chút không cao hứng. Cảm thấy Bạch Vũ Triết có phải hay không là nhìn thấy Lâm Hinh Vân càng đẹp, cho nên trực tiếp đem Độc Cô Ngạo Tuyết vứt bỏ rồi. Mặc dù liền xem như dạng này cũng chuyện không liên quan đến nàng. Có thể Long Nữ luôn cảm thấy, nếu là như vậy, vậy cái này Bạch Vũ Triết cũng không phải là trong mắt của nàng cái kia Bạch Vũ Triết. Lại nói, Long Nữ cảm thấy mình tựa hồ cũng không thể so Độc Cô Ngạo Tuyết kém a. Hoặc là nói muốn so dung mạo, còn hơn một chút đâu. Vậy làm sao liền không có coi trọng ta? Đây là Long Nữ trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Lập tức âm thầm hô một tiếng, không xấu hổ. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Khụ khụ, người Ngạo Tuyết tỷ tỷ cũng là phu nhân của ta. Chẳng qua trước mắt cũng còn không có cử hành hôn lễ mà thôi. Bạch Vũ Triết lộ ra có chút xấu hổ. Bất quá y nguyên vẫn là như thế giới thiệu nói. Hừ, nguyên lai sư phụ như thế hoa tâm. Long Nữ hừ một tiếng, cũng không có thật sinh khí, nàng cũng không có lập trường đi tức cái gì. Long Nữ muội muội, không phải Vũ Triết hoa tâm, là bởi vì, mở miệng giải thích, thế mà là Độc Cô Ngạo Tuyết. Sau đó, đám người liền một bên tiếp tục đi đường, mà Long Nữ thì là dính tại Độc Cô Ngạo Tuyết bên người. Nói nhỏ hỏi lung tung này kia. Khi hiểu rõ tất cả quá trình sau đó, Long Nữ đối Lâm Hinh Vân cảm quan cũng cải biến không ít. Lại 3-4 ngày thời gian trôi qua sau đó, rốt cục đi vào thánh điện, Ngưu Ma thánh giả chờ một đám cao tầng tự mình ra nghênh tiếp. Nhìn thấy Long Nữ cũng đứng tại Bạch Vũ Triết trong đội ngũ lúc, lập tức hung hăng trừng nàng liếc mắt, cũng không có nói thêm cái gì, Long Nữ thì là làm cái mặt quỷ. Cũng coi là lấy lòng, hoan nghênh bằng hữu của chúng ta lần nữa quang lâm. Ngưu Ma thánh giả ánh mắt từ trên thân Long Nữ sau khi thu trở về, mỉm cười đối Bạch Vũ Triết đám người nói. Thánh điện cái khác cao tầng cũng lộ ra rất nhiệt tình. Dù sao cũng là Bạch Vũ Triết từ bản nguyên chi địa mang về thượng cổ man văn truyền thừa. Vô Tư giao cho bọn hắn. Cái này ân tình nhưng so sánh cái gì đều đại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?